Đêm trăng năm thứ 30 Vân Hương Thanh Ninh, chương 42, Tiết Hàn Thực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nghiêm Tam Nương và Hồ Nô rời đi, Thôi Tuần tiến đến trước mặt Lý Doanh nhắn định kể với nàng về chuyện của Vãn Hương. Nhưng Lý Doanh bỗng nhiên nói, Thôi Tuần, hôm nay là Tiết Hàn Thực, ta muốn du xuân. Ngài đi cùng ta có được không? Trong Tiết Hàn Thực, ngoài việc tảo mộ, dân chúng Trường An còn thích ngắm hoa, cắm liễu, đạp thanh. Phong cảnh nhộn nhịp được lưu lại trong những vần thơ. Hàn Thực quyền hào tận xuất hành, nhất xuyên như họa vũ sơ tình, thủy lạc lạc du xuân thịnh, đam nhập hoa gian át át thanh. Một, dịch nghĩa, Tiết Hàn Thực, quyền quý đồng loạt xuất hành, dọc theo dòng sông như tranh vẽ, sau cơn mưa trời vừa tạnh. Nhà nào nhộn nhịp du xuân đông vui, tiếng xe đẩy trong rừng hoa vang vọng, đúng là đã khắc họa chân thực khung cảnh tưng bừng, náo nhiệt của ngày hội Hàn Thực. Thôi Tuần nhìn nàng, khẽ gật đầu. Được, trên đường ra ngoại thành, cánh hoa rơi như mưa, nhành liễu tung bay trong gió. Hai người cùng đi qua con đường mòn giữa núi, nhìn xuống dưới thấy trẻ nhỏ đá cầu, thả diều, bọn trẻ mặc y phục gấm hoa, trong tay cầm cánh diều hình ưng. Diều giấy vốn đắt đỏ, chỉ phổ biến trong giới quyền quý Đại Chu, còn nhà nghèo ít ai chơi được. Lý Doanh ngắm nhìn, nói. Vừa rồi khi trò chuyện với Hổ Nô, ta mới chợt hiểu ý nghĩa của Tân Chính Thái Sương. Thôi Tuần nhướng mày, ồ, nàng cười nhạt, tiếp lời. Trước đây ta chỉ biết Tân Chính Thái Sương là chính sách do A Gia thực hiện, là tâm huyết cả đời ông. Chính sách này có thể khiến Đại Chu phồn thịnh, dân chúng yên vui. Nhưng ta lại không hiểu rõ các biện pháp cụ thể, cũng không tường tận những thay đổi nó sẽ mang lại cho đất nước này. Thế mà giờ đây, ta hẳn hiểu ra rồi. Lý Doanh ngước nhìn những cánh diều vút cao trên nền trời. Nếu không thực thi Tân Chính, cả đời Hổ Nô sẽ chẳng bao giờ thả nổi dù chỉ một cánh diều. Con cháu nó cũng vậy, đời đời chỉ là những nông phu nghèo khó, chẳng chút hy vọng. Nhưng nhờ có Tân Chính, Hổ Nô có thể thi đỗ khoa cử, từ người cày ruộng bước lên triều đường. Số phận nó sẽ thay đổi, con cháu nó cũng sẽ khác. Đây, có vẻ chính là ý nghĩa thực sự của Tân Chính Thái Sương. Giấy diều càng bay càng cao, tựa như đại bàng mạnh mẽ sải cánh giữa trời xanh. Thôi Tuần cất lời, giọng điệu trầm tĩnh mà sắc bén. Phần quan trọng nhất của Tân Chính là xóa bỏ chế độ cử phẩm trung chính. 2. Khai mở khoa cử, rộng đường tuyển chọn nhân tài. Từ đây, sĩ tử hàn môn cũng có thể phong hầu bái tướng. Đại Chu không còn cảnh thượng phẩm vô hàn môn, hạ phẩm vô thế tộc. Có thể nói, Tân Chính thực sự thay đổi vận mệnh của biết bao gia đình nghèo khó. 2. Cử phẩm trung chính, Diêu Pin Trông Trân, là một hệ thống tuyển dụng quan lại và quan chức dựa trên sự phân cấp thành 9 phẩm bậc, được sử dụng trong Trung Quốc thời cổ đại, bắt đầu từ thời kỳ Tam Quốc và phát triển qua các triều Đại Tấn và Nam Bắc Triều. Đây là một cơ chế đặc biệt để lựa chọn nhân tài và bổ nhiệm quan chức theo tiêu chuẩn phẩm hạnh và dòng dõi. Khái quát về hệ thống, nguồn gốc và mục tiêu, cử phẩm trung chính được khởi xướng trong thời đại loạn lạc để tìm kiếm nhân tài phù hợp với nhu cầu hành chính và quản lý. Hệ thống này bắt nguồn từ Tào Tháo, người muốn cải thiện tình trạng tuyển dụng quan chức một cách công bằng và có tiêu chuẩn, cấu trúc và phân cấp. Quan lại được phân thành 9 phẩm, từ cao nhất đến thấp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người có xuất thân quý tộc, gia thế cao hoặc đã thể hiện tài năng xuất chúng thường được đánh giá cao hơn. Mỗi phẩm được đánh giá bởi một nhóm quan gọi là trung chính quan, người có trách nhiệm xác định cấp bậc cho từng ứng viên, chức năng và thực hiện. Trung chính quan thường là những người có uy tín và kiến thức sâu rộng về gia phả, phẩm hạnh của người dân địa phương, đánh giá mức độ tài năng và đức hạnh của từng cá nhân để đưa vào hệ thống quan chức. Ưu và nhược điểm, ưu điểm, đảm bảo một hệ thống hành chính có trật tự, tuyển dụng được nhân tài từ các gia tộc danh giá hoặc có học vấn, nhược điểm. Hệ thống này dần trở nên thiên vị theo hướng chọn người dựa trên gia thế, làm suy yếu cơ hội cho những người không có xuất thân danh giá, dẫn đến tình trạng gia đình trị và cản trở người tài thực sự từ các tầng lớp thấp hơn. Thay thế bởi khoa cử, hệ thống cử phẩm trung chính tồn tại và phát triển mạnh mẽ qua nhiều triều đại, nhưng dần bị thay thế bởi hệ thống khoa cử. Thi tuyển công khai dựa trên học vấn và năng lực, dưới thời Tùy và Đường. Khoa cử được coi là một cải cách nhằm loại bỏ sự thiên vị gia tộc, giúp tuyển dụng dựa vào thực tài và học thức. Lý Doanh gật đầu, ngài biết không, Hổ Nô thực sự rất thông minh,